xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ lầu, bạn không cô đơn đâu, tôi cũng cảm thấy cô ấy trông xinh đẹp hơn Tiết Thiến Như. Đúng vậy, bạn nhìn xem cô ấy không trang điểm mà làn da đã đẹp như vậy rồi, thậm chí còn trắng hơn Tiết Thiến Như khi đã trang điểm nữa. Ai, thật đúng là, bạn không nói thì tôi cũng không biết. Bạn vừa nói xong tôi liền click vào phóng to ảnh lên nhìn kỹ. Làn da của cô ấy thật sự rất đẹp đó nha, một chút tì vết cũng không có. Tôi cảm thấy tôi sắp yêu cô ấy mất rồi. Mấy bạn lầu trên chỉ biết nhìn mặt thôi sao? Không thấy dáng người của cô ấy cũng rất đẹp à? Ngực to, eo thon, chân dài thẳng tắp, nhất là cặp chân dài kia, vừa thẳng vừa thon lại vừa trắng. Thật khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng mà. Đẹp đến nỗi khiến Tiết Thiến Như bên cạnh làm nền trông thật xấu xí. Ha ha ha. Lầu trên nói hay quá ta, đột nhiên có rất nhiều người qua đường và cư dân mạng đã phát hiện ra vẻ đẹp của Thẩm An An. Ở trên mạng dần dần hình thành các cuộc thảo luận, càng ngày càng kéo theo nhiều cư dân mạng đến gia nhập cuộc thảo luận, thậm chí họ còn trực tiếp đưa tiêu đề. Đôi chân xinh đẹp của Thẩm An An lên hot search. Đối với cái hot search bất thình lình nhảy ra này, Thẩm An An còn ở phim trường vẫn chưa hay biết gì. Đạo diễn Đường Kiến Nghiệp giống như đang cố ý muốn gây khó dễ cho Thẩm An An. Và lúc sau khi nghi thức khai máy kết thúc, ông ta liền chỉ vào Thẩm An An nói. Cái cô kia, cảnh quay đầu tiên là cảnh cô tỏ tình với nam chính số 1 Chu Hồng Sinh. Cái cô kia, Thẩm An An nhướng mày, ngay cả tên của cô ông ta còn không nhớ được. Hay là ông ta cố ý biểu hiện ra là mình đang khinh thường cô? Thẩm An An cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười rất mê người. Nhấn mạnh với Đường Kiến Nghiệp. Đạo diễn, tên của tôi là Thẩm An An, ông có thể gọi tôi là Tiểu Thẩm hoặc là An An cũng được. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng êm tai, mềm mại ngọt ngào giống như mật vậy, dường như mang theo ma lực quyến rũ nào đó, rất xứng với nụ cười mê người trên khuôn mặt khiến Đường Kiến Nghiệp không khỏi sửng sốt. Tôi tên là Thẩm An An, đạo diễn. Thẩm An An mỉm cười nhấn mạnh lại một lần nữa, đôi mắt đen láy to tròn nhìn Đường Kiến Nghiệp. Ánh mắt kia rất kiên định, như đang hỏi ông ta. Ông đã nhớ kỹ chưa? Bị Thẩm An An nhìn chằm chằm, ma xui quỷ khiến thế nào mà Đường Kiến Nghiệp lại lặp lại theo Thẩm An An. Thẩm An An, đọc xong tên Thẩm An An, Đường Kiến Nghiệp mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, trong lòng không khỏi mắng một tiếng. Chết tiệt, ông ta vậy mà lại bị cô dắt mũi. Móc lửng chấm, được rồi, Thẩm An An đúng không? Nhanh đi trang điểm thay quần áo đi. Lát nữa sẽ quay cảnh của cô và Tiểu Chu. Dường như Đường Kiến Nghiệp muốn vớt lại chút mặt mũi của chính mình, xua tay ý bảo Thẩm An An nhanh đi chuẩn bị đi. Thẩm An An hơi mỉm cười, cùng trợ lý Từ Hiểu Lộ đi đến phòng hóa trang. Kinh phí của đoàn làm phim web drama còn eo hẹp nên cả đoàn phim chỉ có 2 phòng trang điểm, một phòng dành cho nam và một phòng dành cho nữ. Trừ diễn viên quần chúng ra thì hầu hết diễn viên đều cùng nhau trang điểm ở đây. Khi Thẩm An An và trợ lý Từ Hiểu Lộ đi vào phòng trang điểm đã nhìn thấy nữ chính số 1 Tiết Thiến Như đang ngồi trước bàn trang điểm. Thông qua gương cô ta nhìn Thẩm An An đang từ cửa bước vào, vẻ mặt trở nên khó coi ném chiếc điện thoại trong tay lên bàn, âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng. Âm dương quái khí, tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thẩm An An vẫn chưa biết mình đã lên hot search. Cũng chưa biết những cư dân mạng nói cô còn đẹp hơn Tiết Thiến Như, nói Tiết Thiến Như đứng ở bên cạnh cô thì chỉ là một người đen đúa xấu xí. Cô chỉ cảm thấy thái độ lúc này của Tiết Thiến Như có chút kỳ quái khiến cô không thể hiểu được. Thẩm An An không thân với Tiết Thiến Như nên mặc kệ cô ta, trực tiếp đi đến trước một bàn trang điểm khác ngồi xuống, cười nói với chuyên viên trang điểm bên cạnh. Anh chàng đẹp trai này, phiền anh trang điểm giúp tôi phải quay cảnh quay đầu tiên rồi. Chuyên viên trang điểm bị gọi tên A Vĩ ra hiệu ok, nói. Được, tôi làm ngay đây. Chờ một chút, Tiết Thiến Như đột nhiên mở miệng, bày ra tư thế của nữ chính số 1. Tôi là nữ chính số 1, người phải trang điểm trước nên là tôi mới đúng. Nghe vậy, mày đẹp của Thẩm An An hơi nhíu lại, đây là cố ý muốn gây sự với cô sao? Hôm nay mới là ngày đầu tiên cô gặp mặt Tiết Thiến Như. Cô thừa nhận bản thân chẳng hề kết thù kết oán gì với Tiết Thiến Như mà sao cô ta lại cố ý gây sự như vậy, chẳng lẽ là nữ phù? Thẩm An An, đã từng đắc tội với cô ta sao? Thẩm An An lập nhanh chóng lướt qua ký ức của nữ phụ. Thẩm An An, quả nhiên lướt đến một đoạn Tiết Thiến như nói xấu sau lưng nữ phụ. Thẩm An An, cô ta nói, Thẩm An An, trông chẳng ra cái thể thống gì, kỹ thuật diễn thì gần như bằng không. Nếu như không phải cô ấy không biết xấu hổ đi tìm kim chủ là Hàn Thiếu thì cô ấy có thể lấy được vai nữ chính số 2 này sao? Được lắm, quả nhiên Tiết Thiến như không phải là loại người tốt lành gì. Thẩm An An nghiền ngẫm nhẹ nhàng cong khóe môi. Chị An An, chị xem. Lúc này, trợ lý Từ Hiểu Lộ bên cạnh nhỏ giọng gọi Thẩm An An một tiếng, đưa điện thoại di động trong tay tới trước mặt cô. Thẩm An An bắt gặp tia sáng hưng phấn trong mắt Từ Hiểu Lộ, duỗi tay cầm lấy điện thoại, cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt. Cô chỉ thấy chủ đề hot search của cô đã lên tới vị trí 28 rồi, vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Cô đưa tay ấn vào chủ đề hot search, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cư dân mạng đang so sánh cô với Tiết Thiến Như. Bọn họ bình luận rằng Tiết Thiến Như xấu xí đen đúa, hơn nữa dưới bình luận đó còn có rất nhiều lượt thích. Bọn họ đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Thẩm An An thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải chắc chắn rằng bản thân không mua hot search, mà Tường Hồng Mai cũng không có khả năng mua cho cô, thì Thẩm An An cũng phải hoài nghi chính mình đã mua hot search để bôi đen Tiết Thiến Như ở trong mơ, tự đưa mình lên hot search mất. Chẳng trách Tiết Thiến Như nhìn thấy mình liền bày ra vẻ mặt bực bội như vậy. Cô ta đây là đang cảm thấy cô cố ý mua hot search để bôi đen cô ta sao? Thẩm An An cười khẽ một tiếng, cô còn khinh thường cách làm này đấy. Cư dân mạng thật là đáng yêu. Thẩm An An cười nhẹ nói, trả lại điện thoại cho Từ Hiểu Lộ. Tiết Thiến Như lập tức nổi trận lôi đình, từ trên ghế đứng lên, trợn mắt tức giận nhìn Thẩm An An. Thẩm An An, cô có ý gì? Thẩm An An chớp chớp mắt, khuôn mặt xinh đẹp nhìn qua rất ngây thơ vô tội. Cô lười biếng trả lời. Tôi không có ý gì cả, những cư dân mạng đó thật sự rất đáng yêu. Thẩm An An, cô đừng có mà đắc ý. Tiết Thiến Như tức giận đến khó thở, hận không thể xông lên xé nát khuôn mặt xinh đẹp kia của Thẩm An An. Thẩm An An nghiêng đầu, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ không chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không hề đắc ý nha, những người trên mạng vốn dĩ đã rất đáng yêu rồi. Lời nói đều là nói thật, tôi chỉ cảm thấy vui vẻ mà thôi, thế này cũng không được sao. Ngụ ý của lời nói này chính là tôi nói là chuyện của tôi vui vẻ là chuyện của tôi, liên quan quái gì đến cô. Cô, Tiết Thiến Như bị tức đến nỗi nói không lên lời, oán hận trừng mắt nhìn Thẩm An An một cái, buông xuống một câu nói tàn nhẫn. Chúng ta cứ chờ mà xem, cô ta vô cùng tức giận lập tức dắt trợ lý rời đi. Thẩm An An nhìn bóng dáng rời đi của Tiết Thiến Như, chớp chớp mắt vô tội. Hình như cô đã nói sai cái gì à? Không có mà a, Tiết Thiến Như đi rồi, cũng không còn ai đoạt chuyên viên trang điểm với Thẩm An An nữa. Thẩm An An cười nói với chuyên viên trang điểm A Vĩ. Anh đẹp trai, phiền anh nhanh lên một chút, tôi sắp phải đi quay rồi. Được, A Vĩ là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, tố chất tâm lý cũng rất chuyên nghiệp. Mặc dù vừa mới chứng kiến một màn cãi cọ kia nhưng anh ấy cũng chẳng hề sợ hãi, trên mặt vẫn không thể hiện bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, bình tĩnh đi lên phía trước. Anh ấy mở hộp trang điểm ra, động tác rất nhanh nhẹn trang điểm cho Thẩm An An. Không thể không nói, làn da của Thẩm An An thật sự rất đẹp, cô lại không trang điểm trước, da mặt nhìn qua rất trắng sáng, vô cùng mịn màng, khiến A Vĩ đã quen nhìn các minh tinh nghệ sĩ cũng không kìm được mà cảm thán nói. Cô Thẩm, làn da của cô thật sự rất đẹp, quá tuyệt vời, quả thật khiến tôi lưu luyến không muốn buông tay rồi đấy. Giọng điệu của A Vĩ rất chân thành, không xiểm nịnh, giọng nói cũng rất dễ nghe, khen đến mức khiến lòng người thoải mái. Thẩm An An có ấn tượng không tồi với anh ấy, cô cười nói. Cảm ơn vì lời khen, vừa nói chuyện phiếm vừa trang điểm, rất nhanh Thẩm An An và A Vĩ đã trở nên thân thiết hơn, theo yêu cầu của Thẩm An An. A Vĩ cũng đổi xưng hô với cô từ cô Thẩm, trở thành An An. Chỉ một lát sau, A Vĩ đã trang điểm xong cho Thẩm An An. Cô nhìn chính mình trong gương, rất hài lòng giơ ngón tay cái lên với A Vĩ. A Vĩ, anh giỏi quá đi, trang điểm cho tôi thật là xinh đẹp. A Vĩ đắc ý nhướng mày, tôi là chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp mà. Hai người cười với nhau, Thẩm An An lấy điện thoại của mình ra, nói với A Vĩ. Nhanh giúp tôi chụp mấy tấm ảnh, để lát nữa tôi đăng lên Weibo. Ok, A Vĩ cầm lấy điện thoại, bày cho Thẩm An An mấy cách tạo dáng xinh đẹp, tách tách chụp cho cô rất nhiều tấm ảnh đẹp. Thẩm An An nhận lại điện thoại, mở phần album ra lựa chọn, cuối cùng chọn ra 3 tấm ảnh mà mình thấy đẹp nhất, sau đó đăng lên Weibo có tên tài khoản là Thẩm An An luôn ngọt ngào. Tài khoản Weibo này là do lúc trước nữ phụ Thẩm An An tự tay lập và cô ấy vẫn luôn sử dụng nó. Thẩm An An luôn ngọt ngào V, một cuộc hành trình mới bắt đầu ở phim trường, cố lên. Hình ảnh JPG nói là cuộc hành trình mới. Thứ nhất là vì từ khi Thẩm An An xuyên không tới đây, xuyên thành một người khác thì đây là một cuộc sống hoàn toàn mới, là một cuộc hành trình hoàn toàn mới. Hai là vì bây giờ cô muốn bắt đầu cuộc sống của một người diễn viên từ việc đóng phim web drama. Cô rất thích đóng phim, cô có cảm giác dường như nó đưa cô trở lại quãng thời gian khi vừa mới tập tễnh bước vào giới giải trí, mở ra một cuộc hành trình mới. Ba là web drama, vương gia ăn chơi trác táng nhất sủng thê. Hôm nay mới bắt đầu quay, đó cũng là một cuộc hành trình mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm An An vừa mới đăng ảnh lên Weibo xong, liền nghe được một tràng âm thanh tinh tinh nhắc nhở. Vốn dĩ lúc trước sau khi cô bị cư dân mạng đẩy lên hot search, liền có không ít cư dân mạng tìm được Weibo của cô và theo dõi cô. Fan của cô cũng nhờ đó mà tăng lên rất nhanh. Sau đó ngay khi cô vừa đăng lên Weibo, fan lập tức nhận được tin tức. Họ nhấp vào Weibo và nhìn thấy ảnh chụp mới cô vừa đăng lên. Bọn họ lập tức cổ vũ một trận, điên cuồng liếm màn hình, ấn like, chia sẻ, bình luận, chuyển tiếp. Cái hot search trước đó vẫn còn chưa dịu xuống. Bên này trên Weibo của Thẩm An An lại là một trận vui mừng, vô cùng náo nhiệt. Trước mắt có thể thấy nó đang sắp sửa lại muốn lên hot search. Thẩm An An nhìn mấy cái bình luận khen mình đẹp, rất phù hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác, hài lòng rời khỏi Weibo. Cô đưa điện thoại cho trợ lý Từ Hiểu Lộ, xách làn váy lên đi ra ngoài để quay phim. Đúng vậy, một cuộc hành trình mới bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm An An, Lục Tu Viễn cũng là hành trình mới của tôi. Lục Tu Viễn nhướng mày. Cách chương.